Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1048. Tiêu tan hiềm khích lúc trước dấu hiệu. Tiếp xuống thời gian, tân thế giới người rõ ràng cảm thấy toàn bộ tân thế giới biến hóa. Tại xa xôi đám mây phía trên, đầy trời mây đen không ngừng hội tụ. Thỉnh thoảng thoáng hiện từng đạo kinh khủng lôi đình. Dòng dã hơn 10 ngày thời gian, cái này lôi đình chưa từng có đoạn tuyệt qua. Thật giống như, ở nơi đó đang trải qua cái gì kinh khủng tận thế bình thường. Lại này vô số lôi đình oanh minh thời gian. Tại lúc mới bắt đầu đợi, tân thế giới người còn tưởng rằng nói là chuyện gì xảy ra. Bất quá đến cuối cùng, thiên ngoại thiên liền truyền xuống tin tức. Nói đây là tiên sinh tại hội tụ lôi đình, muốn tạo dựng hư không lôi trí. Vốn là lo lắng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy vì tiên sinh thực lực cảm thấy chấn kinh, có thể trống rỗng luyện chế lôi trí. Chỉ sợ trên thế giới này, cũng liền tiên sinh một người có thể làm được loại trình độ này a. Thanh Khâu ở trên đảo, Tô Mẫu đứng tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn xem cái kia hư không. Thỉnh thoảng có thể trông thấy tại cái kia trong hư không. Vô số lôi đình rơi vào nam tử kia trên thân. Lập tức, bị nam tử kia nắm trong tay. Không ngừng dẫn đạo đến một chỗ che kín lôi điện như là hồ nước địa phương đi vào. Tân thế giới. Vệ tử Thanh. Ai? Chấm ngoặc kép. Hồi lâu, Tô Mẫu khe khẽ thở dài. Từ khi đi vào tân thế giới về sau, đối với nơi này hết thảy, vậy dần dần minh bạch bắt đầu. Nơi này có quá nhiều vượt qua bản thân lý giải đồ vật. Phi long, lôi phượng, ma thú, ngự không phi hành tu sĩ. Có được quỷ dị năng lực biến hình chiến sĩ. Còn có thể tùy ý tại động vật cùng hình người ở giữa chuyển đổi gen chiến sĩ. Thậm chí, dưới chân cái này Thanh Khâu, tiên linh, thánh đình càng là có thể phủ phiếm ở giữa không trung. Đủ loại này thủ đoạn. Tại từ bắt đầu chấn kinh, đến bây giờ, đã kinh biến đến mức hơi choáng mà bắt đầu. Mà hết thảy này, tất cả đều là cái kia gọi là vệ tử Thanh nam tử. Một chút xíu cho tạo dựng lên. Thậm chí, loại ảnh hưởng này, còn không chỉ là tại tân thế giới. Liền là tại thế giới hiện thực địa cầu bên trong. Từ công nghệ cao ảnh hưởng, đến bây giờ cổ võ phục hưng. Tất cả đều là nam tử này cho ảnh hưởng tới. Hắn mặc dù rất ít làm cái gì, tuy nhiên lại đã sớm trong lúc vô hình, trở thành cái thế giới này tiêu chí. Cái này, cũng liền trách không được hắn đi. Dù sao, chấm ngoặc kép, Tô Mẫu quay người nhìn xem gian phòng bên trong. Tô Lăng Nhã đang tại sửa sang lấy một chút việc vặt. Nếu như là mình lời nói, mình vậy lại thích một nhân vật như vậy a. Giờ khắc này, Tô Mẫu bỗng nhiên có chút lý giải Tô Lăng Nhã cùng vệ tử Thanh tình cảm. Với lại, tại lúc trước thời điểm, vệ tử Thanh cũng không có giấu giếm mình sự tình gì. Liền xem như cùng Lăng Nhã tình cảm, hai người vậy chưa từng có nói toạc qua. Mình, chỉ là mình từ đầu tới đuôi, coi là hai người cùng một chỗ thôi. Mẹ, đang suy nghĩ gì đấy? Mau vào, bên ngoài phong có chút lớn. Chấm ngoặc kép. Tô Lăng Nhã nhìn xem mẫu thân mình, quay đầu hô, Tô Mẫu nhẹ gật đầu, đi vào, ngồi ở Tô Lăng Nhã trước mặt, muốn một chút mở miệng nói. Hắn bên kia, hẳn là làm cho không sai biệt lắm a. Tô Lăng Nhã ngẩn ra, nhìn xem mẫu thân mình, thẳng từ đi tới nơi này cái tân thế giới. Mẫu thân thế nhưng là chưa từng có ở trước mặt mình nói qua vệ tử Thanh sự tình. Hôm nay... Vậy mà chủ động hỏi thử coi. Mặc dù không biết mình mẫu thân đang suy nghĩ gì, bất quá Tô Lăng Nhã vẫn là điểm tới điểm đầu. Không sai biệt lắm đi. Bất quá, hắn còn cần ở phía trên luyện chế hai tòa đảo. Chấm ngoặc kép, luyện chế hòn đảo. Hắn có thể trống rỗng sinh ra hai tòa đảo đi ra. Nghe nói như thế, Tô Mẫu hơi kinh ngạc lên. Trống rỗng luyện chế hai tòa đảo. Vẫn là trong hư không? Loại năng lực này, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng a. Ân, kỳ thật chúng ta bây giờ ở vào cái thế giới này. Liền là hắn một tay luyện chế ra đến. Nói thật, hắn năng lực có cường đại cỡ nào? Ta vậy không rõ ràng lắm. nhưng có thể khẳng định là hắn không tính là một người bình thường. Nào chỉ là người bình thường, liền là một cái thần tiên a. Tô Mẫu trong lòng thở dài. Cái này chỉ sợ cũng liền là chỉ có trong truyền thuyết thần tiên mới có thể làm đến. Lăng Nhã, chấm ngoặc kép, Tô Mẫu bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, thế nào mẹ, chúng ta tâm sự ngươi là tại sao biết hắn đi? Còn có, hắn, đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã ngẩn ra, nhìn xem mẫu thân mình. Nàng làm sao hội cùng mình trò chuyện cái này một chút? Lập tức, Tô Lăng Nhã thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá vẫn gật đầu, ngồi tại Tô Mẫu bên người, thấp giọng đem hai người tại sao biết, lại thế nào tại vĩ độ bên trong làm việc, thậm chí, cùng tiểu long nữ các nàng tại sao biết, chỉ cần mình biết, hết thảy, đều nói ra, nghe Tô Lăng Nhã chậm rãi nói đến, Tô Mẫu thần sắc trên mặt trở nên có chút yên tĩnh trở lại. Nàng cũng không biết, tại trên thân hai người phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngốc hài tử, vất vả ngươi, nếu như không là phụ thân ngươi, ngươi cũng không cần, chấm ngoặc kép, Tô Mẫu hốc mắt đỏ bừng, lau sạch lấy mình nước mắt, cũng có chút may mắn. Nếu như Lăng Nhã không có gặp được Vệ Tử Thanh, chỉ sợ hiện tại Lăng Nhã, cũng liền không lại ở chỗ này. Nàng nhân sinh, vậy không phải là loại này thiên đường, mà là kiên quyết không cùng một đầu địa ngục con đường sao? Mẹ, hết thảy đều đi qua, hiện tại chúng ta không phải hảo hảo sao? Tô Lăng Nhã hốc mắt vậy là có chút đỏ bừng. Có một số việc không phát sinh trên người mình, dù ai cũng không cách nào lý giải trong đó chua. Cái kia hổ nha đâu? Nàng vẫn chưa có tỉnh lại sao? Ân, cũng không biết đã tỉnh lại lúc nào. Có lẽ chỉ có khi chính nàng giải khai khúc mắc thời điểm mới có thể tỉnh dậy đi. Tác nghiệt a, Tô Mẫu thở dài nói, nguyên bản yêu nhau hai người, lại trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, từ nguyên bản đồng sự biến thành tỷ đệ, tại loại thống khổ này phía dưới, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Vì nàng, cái này Vệ Tử Thanh lại luyện chế đan dược, trải qua thiên kiếp, cứu vớt cái kia phá diệt linh hồn, kết quả lại phát hiện giữa hai người lại không có quan hệ máu mủ. Loại này nội dung cốt truyện rất cầu huyết, thế nhưng là cầu huyết bên trong, nhưng lại làm lòng người chua cùng bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Tô Mẫu bỗng nhiên phát hiện, cái này Vệ Tử Thanh, vậy không giống chính mình tưởng tượng bên trong loại kia lạm tình nhân rồi. Chỉ ít, mặc kệ là tiểu long nữ, Linh Nhi, Ngọc Thấu, Saeko, vẫn là hổ nha trong mấy người này, hắn đều là chân ái các nàng. Thậm chí vì các nàng, ăn tận vô số người khó có thể tưởng tượng ngăn trở. Ai? Tô Mẫu thở dài, nhìn xem Lăng Nhã, vậy ngươi và hắn đâu? Tô Lăng Nhã thân thể mềm mại run một cái. Làm sao vậy, không nghĩ tới mẫu thân mình vậy mà sẽ nói từ bản thân cùng hắn sự tình. Mẹ, ngươi không phải không đồng ý sao? Tô Mẫu trừng mắt Tô Lăng Nhã một chút. Ta không đồng ý đây không phải là không biết hắn sao? Lại nói tiếp, coi như ta không đồng ý. Nếu như hắn thật thích ngươi, ngươi lại yêu thích hắn, ta có thể ngăn cản các ngươi sao? Đây hết thảy, còn không phải muốn nhìn các ngươi. Tô Lăng Nhã trầm mặc lại, lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Tử A hội tụ vạn lôi bóng lưng. Có lẽ, dạng này vậy thật là tốt không phải sao? Yên lặng ở bên cạnh hắn thủ hộ lấy hắn, cần gì phải để ý thân phận gì đâu. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Tô Mẫu thán nhìn khẩu khí, nói đến dễ nghe như vậy, người tính tình ta cũng không phải không biết, còn không phải không cách nào buông xuống. Chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, không cách nào buông xuống. Cái này chính là mình tính tình tại làm quái đi. Nếu là mình giống như người khác, yên lặng tiếp nhận, có thể làm được đối với hắn nữ nhân bên cạnh không nhìn lời nói. Mình cùng hắn, cũng liền không hội khổ cực như vậy đi. Nhưng, nói như vậy, còn là mình sao? Có lẽ ngay cả mình đều sẽ cảm giác đến lạ lẫm a.